Tạc Đàm, chương 170, quần thể mộ dưới đất, sao? Góc truyện audio.com, đầm nước lạnh lẽo lần nữa đem Tiêu Ngự bao phủ. Tiêu Ngự ngừng thở, ẩn vào trong nước, rốt cuộc thấy rõ ràng tình trạng trước mắt. Có một con cá sấu dài ước chừng 2 thước đang cắn chặt chân phải của hắn. Thương tổn giá trị từ trên đầu Tiêu Ngự nhẹ nhàng hiện lên. Hoàn hảo cũng không nhiều, chỉ có mấy chục điểm. Nhìn thoáng qua lượng máu của bản thân, vẫn còn lại hơn 100. Tiêu Ngự lặn xuống, đem cá sấu gắt gao ôm lấy. Thánh môn chủy thủ hướng con mắt cá sấu hung hăng đâm xuống. Một dòng máu đỏ sẫm từ trên người cá sấu phun ra. Nhiễm đỏ cả đầm nước, mùi máu tanh ập vào mặt hắc ngạc. 20 cấp đặc thù quái, huyết lượng 500. Tiêu Ngự thấy đặc thù quái cũng không để ý gì, công kích cũng không dừng lại. Chủy thủ không ngừng mà công kích trên người hắc ngạc, thương tổn giá trị hơn 50 điểm từ trên đầu hắc ngạc nhẹ nhàng hiện lên. Hắc ngạc bị Tiêu Ngự không ngừng công kích, rốt cuộc há miệng, tại đáy nước không ngừng quay cuồng, muốn bỏ Tiêu Ngự ra, nhưng Tiêu Ngự lại càng bám chặt hơn, không ngừng đâm chọc trên người hắc ngạc, liên tục đâm hơn 10 nhát, hắc ngạc rốt cuộc bị giết chết, chìm xuống đáy nước, đinh đông. Hắc ngạc này cho điểm kinh nghiệm giá trị cực kỳ phong phú. Làm Tiêu Ngự thăng lên một bậc, tới 17 cấp, Tiêu Ngự nhanh chóng trồi lên mặt nước, thở ra một hơi chọc khí, lại hít sâu một hơi, hướng đáy nước lặn xuống. Tiêu Ngự cũng không quên, hắn giết chết hắc ngạc rồi chiến lợi phẩm còn chưa lấy được. Bên trong đầm nước có dòng chảy mạnh, tình huống rất là phức tạp, Tiêu Ngự cẩn thận cảnh giác. Lặn xuống bên cạnh thi thể hắc ngạc, tại thi thể hắc ngạc mò mẫm, tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc từ đáy nước sờ thấy một viên đá có góc cạnh. Xác định không có vật khác, Tiêu Ngự bơi lên, Tiêu Ngự bò lên bờ, bắt đầu ăn bánh mì hồi phục huyết lượng, đem chiến lợi phẩm đem ra, là viên bảo thạch màu đen. Hắc ngạc bảo thạch, đặc thù vật phẩm, miễn dịch ôn dịch, thi độc thương tổn, để vào bao chứa đồ tức thì sinh ra hiệu quả. Miễn dịch ôn dịch cùng thi độc, Tiêu Ngự thưởng thức bảo thạch trong tay. Bảo thạch này cùng cương thi có liên quan. Xem ra khối bảo thạch này hẳn là một trong những vật phẩm nhiệm vụ mấu chốt. Còn ôn dịch cùng thi độc cương thi, Tiêu Ngự thật đúng là chưa gặp qua. Từ nơi này lấy được bảo thạch miễn dịch ôn dịch cùng thi độc. Chứng minh chỗ này bản đồ vẫn thuộc về quặng mỏ. Lão Ngưu đầu nhân tế ti phát quặng mỏ bản đồ không đánh dấu ra nơi này. Chứng minh lão Ngưu đầu nhân tế ti đối với nơi này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tiện đà suy đoán, nơi này rất có thể là một trong những khu vực nhiệm vụ mấu chốt. Hồi đầy máu, Tiêu Ngự tiếp tục đi tới. Xuyên qua một khu vực hắc ám, Tiêu Ngự đi lên một cầu thang. Kiến trúc chung quanh là thạch thất dày đặc, trên đỉnh thạch thất gắn dạ minh châu phát ra quang mang sáng ngời. Tầm nhìn của Tiêu Ngự rốt cuộc rộng ra rất nhiều, nơi này hóa ra là một địa cung khổng lồ. Tiêu Ngự có chút tò mò, mở ra cửa lớn của một thạch thất bên trong có 3 cỗ quan tài đá, một quan tài đá đã bị mở ra. Hai du đãng cương thi phát hiện Tiêu Ngự, hét lên hướng Tiêu Ngự đánh tới. Cương thi da rẻ trên người là màu xanh lục, vừa nhìn đã biết trong thân thể ẩn chứa kịch độc, một luồng tinh phong đập vào mặt, Tiêu Ngự đầu óc hơi hơi choáng váng, nhưng lập tức một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu tâm mà đến. Tiêu Ngự trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều, Tiêu Ngự hiểu được, đây là hiệu quả miễn dịch độc tố của hắc ngạc bảo thạch. Nguồn, Tiêu Ngự lập tức đánh giá cương thi, hủ độc cương thi, cấp bậc 20 cấp. Huyết lượng 700, cương thi này cũng không mạnh lắm. Tiêu Ngự nghĩ thầm, chứng kiến hủ độc cương thi đánh đến. Một cái tạc kích, công kích trên đầu cương thi. Sau đó một cái trở tay đâm ngược, vừa lại một dịch cốt, đem hủ độc cương thi đánh bại trên mặt đất. Hủ độc cương thi rất yếu. Chúng nó điểm mạnh chính là trên thân thể mang theo thi độc. Làm phòng ngự cùng tốc độ của đối thủ lâm vào trạng thái suy yếu. Tiêu Ngự có hắc ngạc bảo thạch, tự nhiên cũng không cần sợ hãi hiệu quả này của thi độc. Bị Tiêu Ngự giết chết, hủ độc cương thi một tiếng nổ tung, lan ra một đám lớn sương mù màu xanh biếc. Đây là hiệu quả ôn dịch của chúng mang theo. đối thủ sau khi trúng độc, liền bị suy yếu cùng với hiệu quả chí mạng độc tố. Lượng kinh nghiệm thật là nhiều. Tiêu Ngự trong lòng mừng như điên. Hủ độc cương thi này huyết lượng rất thấp, kinh nghiệm giá trị so với cương thi đồng cấp lại cao hơn gấp 2-3 lần. Giết đám hủ độc cương thi này thăng cấp hiển nhiên thật là nhanh. Trên thực tế, hủ độc cương thi tổng hợp lực chiến đấu so với bình thường cương thi cao hơn không ít. Năng lực cực mạnh của chúng nó là độc tố hiệu quả. Hiện tại Tiêu Ngự không sợ hãi thi độc cùng ôn dịch. Đánh chết đám hủ độc cương thi tự nhiên cũng phi thường thoải mái. Mặc dù không cần sợ hãi thi độc cùng ôn dịch, Tiêu Ngự vẫn né tránh đám khí độc màu xanh biếc, hướng một hủ độc cương thi khác nhào tới. Tay phải chủy thủ hàn quang thoáng hiện, liên tiếp công kích, đem hủ độc cương thi giết chết. Tiêu Ngự đem hai chiến lợi phẩm của hủ độc cương thi rơi xuống thu lấy. Trừ bỏ 5 miếng ngân tệ ở ngoài, còn có một vật thể giống chiếc túi màu xanh biếc, thi độc dược nang, nguyên liệu, dùng cho ma dược học, là nguyên liệu ma dược học, chỉ là Tiêu Ngự không biết cách điều chế nên cũng không có cách chế tạo ra chất độc. Trừ phi có thể đem ma dược học luyện đến cấp bậc tông sư. Đến lúc đó có thể chính mình nghiên cứu chế tạo chất độc. Nhưng mà muốn đem ma dược học luyện đến cấp bậc tông sư vô cùng khó khăn. Tiêu Ngự đem thi độc dược năng thu lấy, tìm tòi một chút cái thạch thất không đầy 2-3 mét vuông, không phát hiện gì thêm. Tiêu Ngự từ trong thạch thất đi ra, hướng phía trước nhìn thoáng qua, nơi này xếp hàng mấy trăm thạch thất, quả thực là một địa mộ khổng lồ. Mỗi thạch thất đặt 3 cái quan tài đá, tính nhẩm một chút, địa mộ này mai táng ước chừng hơn 1000 người, trừ bỏ thạch thất ở ngoài. Không gian phong bế khổng lồ này cũng không có lối đi khác. Tiêu Ngự chỉ có thể tìm tòi các thạch thất kế bên. Đi tới trước một thạch thất, mở ra cửa đá của thạch thất, cũng xếp đặt giống như thạch thất vừa rồi. Có 3 hủ độc cương thi hoạt động ở bên trong. Tiêu Ngự bắt đầu xử lý hủ độc cương thi. Sau khi giết chết một hủ độc cương thi, đinh một tiếng thanh thúy vang lên, làm Tiêu Ngự kinh ngạc vui mừng. Lợi dụng tốc độ bỏ rơi 2 hủ độc cương thi còn lại. Ánh mắt Tiêu Ngự trên mặt đất tìm tòi. Chỉ chốc lát, từ dưới thân hủ độc cương thi tìm được rồi một viên bảo thạch màu trắng. Ngân bạch bảo thạch, có thể dùng để khảm nạm. Bảo thạch gia công, công trình học, trang bị sau khi khảm nạm. Nhanh nhẹn, 10, thể lực, 10, huyết lượng, 50. Bảo thạch là thứ phi thường đắt đỏ. Dùng để chế tạo siêu cấp trang bị. Trước mắt một viên bảo thạch như vậy giá cả ước chừng cả ngàn kim tệ. Bảo thạch không thể so với vật khác, xác suất rơi ra cực thấp, số lượng cần dùng lại rất lớn, cho nên giá cả đang liên tục tăng lên. Trên thị trường bảo thạch bán ra số lượng cực kỳ có hạn, khiến cho giá cả của bảo thạch tăng mãi không giảm. Đồ chơi này chính là thứ tốt, chuyến này kiếm được một viên bảo thạch như vậy là đủ rồi. Hơn nữa lúc trước thu hoạch phong giả đầu cốt, chuyến này tiền lời quả thực cao đến mức dọa người. Nói ra có thể khiến người khác hâm mộ đến chết. Viên bảo thạch này Tiêu Ngự chuẩn bị lưu trữ để chính mình sử dụng. Phụ gia thuộc tính tốt như vậy là rất khó tìm được. Mang khảm vào trang bị cấp truyền thuyết, sử thi cũng đủ rồi. Có nên đem khảm vào thánh môn chủy thủ không nhỉ? Tiêu Ngự nhìn một chút chủy thủ ở tay phải. Nghĩ lại có lẽ là không nên, thánh môn chủy thủ trong tay mình mặc dù tốt, nhưng cũng không thích hợp chính mình, sớm muộn cũng phải đổi lại, có lẽ đợi khi tìm được trang bị tốt hơn hãy đem khảm nạm. Tiêu Ngự đem ngân bạch bảo thạch thu lấy, nhặt ngân tệ quanh đó rồi rời khỏi, mở ra kế tiếp thạch thất, thăng cấp thật nhanh, thanh lý đến cái thạch thất thứ 32. Tiêu Ngự phát hiện giá trị kinh nghiệm của chính mình đã lên tới level 17 và 16. Tốc độ thăng cấp này quả thực nhanh đến mức dọa người. Mở ra thạch thất thứ 33, ánh mắt đảo qua cả thạch thất này so với các thạch thất khác trống trải hơn. Bố trí càng thêm hoa lệ, đỉnh thạch thất khảm vài viên dạ minh châu, đem nơi này chiếu sáng rõ ràng. Ở giữa 3 cái quan tài đá cũng lớn hơn so với các thạch thất khác. 3 hủ độc cương thi, Tiêu Ngự đang chuẩn bị động thủ, ánh mắt chuyển tới góc thạch thất đặt một cái dương nhỏ, có dương là sẽ có thứ tốt. Tiêu Ngự khi nhìn thấy dương vật phẩm tinh thần phấn khởi. Mạnh mẽ quát lên một tiếng, hướng ba hủ độc cương thi đích nhào tới, công kích một loạt, phản thủ bối thứ một chiêu. Một hủ độc cương thi ngã xuống ở trên mặt đất, động tác dứt khoát lưu loát, Tiêu Ngự nhanh chóng đánh về phía hai hủ độc cương thi còn lại. Hơn 10 giây đồng hồ sau, Tiêu Ngự đem hai hủ độc cương thi đánh gục, vỗ vỗ tay, thu thập ngân tệ hủ độc cương thi rơi ra, khom lưng mở cái dương, mở nửa ngày, không mở được cái dương. Tiêu Ngự mặt trở nên xanh mét, phá dương này hóa ra đã bị khóa. Tiêu Ngự cấp bậc còn thấp, chưa học được cách mở khóa, trừ phi có thể tìm được chìa khóa phù hợp, nếu không không thể đem cái dương này mở ra được. Tìm được cái dương nhưng lại mở không được, không có gì đáng buồn hơn. Cái chìa khóa nói không chừng ở trong thạch thất này. Tiêu Ngự bắt đầu tìm tòi, đem mọi chỗ trong thạch thất tìm mấy lần, cũng không có tìm được cái chìa khóa ở đâu. Thậm chí ngay cả trong ba quan tài đều cũng đã sờ soạng mấy lần. Không nói gì, Tiêu Ngự đang chuẩn bị bỏ cuộc, ánh mắt bỗng rơi vào ba cái quan tài đá ở giữa phòng. Thạch thất này bố trí tốt như vậy, nhưng lại chỉ có ba hủ độc cương thi bình thường. Quả là làm người khác sinh nghi, khẳng định có chỗ đặc biệt mà hắn chưa chú ý đến. Tiêu Ngự tiếp tục cẩn thận tìm tòi, nhất là ở chỗ ba quan tài đá giữa phòng. Cuối cùng tại trong góc quan tài đá tìm được một cái nút nhỏ. Suy tư hồi lâu, Tiêu Ngự ấn nút, lo lắng kích hoạt nhầm cơ quan đáng sợ nào đó. Tiêu Ngự tùy thời chuẩn bị sẵn sàng sử dụng tật phong bộ. Quan tài đá ở dưới sàn nhà chậm rãi di động, lộ ra một hõm vuông dưới đất, trong đặt một hộp kim loại màu đen, mà trong hộp lại có một chiếc chìa khóa kim loại. Quả nhiên có chỗ đặc biệt. Tiêu Ngự tự tay đem hộp nhỏ cùng cái chìa khóa lấy ra. Đang lúc Tiêu Ngự lấy ra cái hộp nhỏ, trên mặt đất một tiếng kéo kẹt vang lên, nghe thấy thanh âm này, Tiêu Ngự biến sắc, trên vách tường thạch thất đột nhiên xuất hiện mấy trăm tường động. Trên mỗi tường động đều đặt một chuôi tiểu hình cơ nổ. Vô số nổ tiễn hướng Tiêu Ngự bao trùm phóng tới, dày đặc như mưa, tính ra phải mấy trăm nổ tiễn. Tật phong bộ, đinh đinh đinh, dày đặc thanh âm vang lên, Tiêu Ngự dám xác định, nếu như không phải hắn kịp thời mở ra tật phong bộ. Lúc này ít nhất có hơn trăm mũi tên đồng thời bắn trúng hắn. Đủ để đưa hắn bắn thành con nhím. Kết chương.